Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Nhâm Phỉ kỳ hạ tràng. Không có việc gì, thật không cần lo lắng, tà y thuật ngươi còn không tin được. Sở Nam thấy thế, bất đắc dĩ lại hướng về Tô Ngữ Nghiên giải thích nói. Cái kia nàng như thế phát sốt chuyện gì xảy ra? Đều siêu qua 40 độ, rất nóng. Tô Ngữ Nghiên y nguyên bất mãn, nàng và còn lại những cái kia thiếu nữ khác biệt, đối Sở Nam là dám hô to gọi nhỏ, cũng căn bản không cho Sở Nam mặt mũi. Nàng cảnh giới đang phát sinh lấy một loại rất đặc thù biến hóa, là một chuyện tốt đối với nàng mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Sở Nam giải thích nói. Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ, nhìn Sở Nam liếc một chút, truyền âm nhập mật nói, Sở Nam, ngươi là muốn cho Cổ Vũ Đình đến đoạt xá nàng, mượn xác hoàn hồn. Sở Nam không khỏi có chút kinh nghi bất định nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút. Nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt dần dần thoải mái, truyền âm nhập mật nói, nàng cũng là Cổ Vũ Đình, thân thể là Cổ Vũ Đình. Chỉ là linh hồn song sinh, bị chia ra đi một bộ phận. Trước đó ngươi thấy Cổ Tuyết Giao thân thể, đó là Cổ Vũ Đình chiếm cứ Cổ Tuyết Giao thân thể. Suy nghĩ một chút, Sở Nam vẫn là giải thích một câu. Khương Hiểu Họa mềm mại thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là bị chấn kinh. Nhưng ngay sau đó nàng cũng hiện ra vẻ chợt hiểu, truyền âm nói, khó trách ta luôn cảm thấy Chu Khinh Nhược một ít biểu hiện giống như đã từng quen biết. Thậm chí kêu gọi ngươi, Sở Nam ca, thời điểm. Giọng nói kia quá quen thuộc. Nguyên lai, nguyên nhân thực sự ở chỗ này. Sở Nam nói, loại chuyện này, ngươi không cảm thấy không thể tưởng tượng sao? Khương Hiểu Họa suy nghĩ một chút. Nói, rất bình thường a, ta xem qua một số thư tịch. Bên trong thì ghi lại lấy một loại hiện tượng chút song trọng tính cách người. Đều là nắm giữ song trọng linh hồn người. Chỉ là dùng chung một cái thân thể mà thôi. Sở Nam như có điều suy nghĩ. Nói, ngươi nói rất đúng. Cổ Vũ Đình, hoàn toàn là loại tình huống này. Còn Chu Khinh Nhược, nàng một ít trí nhớ. Giống như ngươi là không có. Chính là vì che giấu Cổ Vũ Đình thân phận. Bất quá ta nhìn qua ngươi vận mệnh khí tức, ngươi là hoàn chỉnh mà độc lập, rất bình thường, sẽ không xuất hiện cùng Cổ Vũ Đình tình huống tương tự. Khương Hiểu Họa nghe vậy, lộ ra vẻ ôn nhu, nói, ta tình huống chính ta cũng biết, chỉ là, ủy khuất ngươi. Sở Nam ôn nhu nói, ngươi là thê tử của ta, nói những thứ này, chẳng phải là khách khí. Khương Hiểu Họa ôn nhu nói, ta không phải một cái tốt thê tử, nếu như ngươi muốn, ta nguyện ý giao ra bản thân cho ngươi, thực tình tình nguyện. Sở Nam trong mắt đều hiện ra vẻ ôn nhu, truyền âm nói, chờ ngươi chân chính có cảm tình, chúng ta có một cái hoàn mỹ hôn lễ, ta lại muốn ngươi. Khương Hiểu Họa trong mắt nhiều một vệt tình cảm chi sắc, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Xem như đáp ứng Sở Nam lời nói, các ngươi tại truyền âm nhập mật nói chuyện yêu đương. Tô Ngữ Nghiên trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, nàng nhìn xem Khương Hiểu Họa, lại nhìn xem Sở Nam, hơi kinh ngạc nói, Khương Hiểu Họa tâm tình biểu hiện thoáng có chút dễ thấy. Nàng lại không ngốc, há có thể nhìn không ra, Sở Nam cùng ta nói về Chu Khinh Nhược tình huống mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Khương Hiểu Họa giải thích nói, thật sao? Tô Ngữ Nghiên hồ nghi nói, Chu Khinh Nhược cảnh giới thuế biến, linh hồn cũng có nhất định biến hóa, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong cơ thể nàng năng lượng phát triển cao, nhiệt độ cơ thể lên cao bình thường, không đem làm người bình thường ánh mắt đi cân nhắc loại biến hóa này. Khương Hiểu Họa nhu dài, thích rõ nói. Tô Ngữ Nghiên lúc này mới thoải mái, nói, tốt, ngươi đều nói như vậy, vậy ta khẳng định là tin tưởng ngươi. Sở Nam cùng Tô Ngữ Nghiên bọn người trao đổi thời điểm. Một cái cô gái quyến rũ rất đường đột chạy lên lầu ba bong thuyền. Sở đại sư, thiếu nữ này cung kính hô hào, liếc mắt đưa tình, trên mặt hiện ra vũ mị chi sắc, chỉ là nàng hô hoán, sở đại sư, lại đem ánh mắt nhìn về phía sở Kiến Long. Sở Kiến Long nhìn thấy nữ tử này, ngay sau đó khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi khác thường chi sắc nhìn về phía Khương Hiểu Họa. Khương Hiểu Họa mỉm cười, đến gần Sở Nam, nhẹ nhàng kéo Sở Nam tay, thấp giọng nói một câu, nói, Sở Nam, nàng cũng là cái kia Nhâm Phỉ Kỳ. Sở Nam giật mình, ngay sau đó hắn cười nói, chuyện khi trước, còn nhiều tạ Gặp Long ngươi giúp đỡ. Sở Kiến Long nghe vậy, cũng không có phản ứng cái kia Nhâm Phỉ Kỳ, mà chính là cung kính nói, Sở đại sư, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng là chúng ta cần phải. Trước đó còn kém chút nhi hại chết Lý Cẩm Hoa. Gặp Long trong lòng cũng là thật sâu cảm giác bất an cùng tiếc nuối. Sở Kiến Long thái độ phá lệ, chân thành, sự kiện này, Sở Nam không có đề cập, hắn cũng là nhất định sẽ nói. Cho nên Sở Nam đến trễ, hắn là không có nửa điểm vẻ bất mãn. Ngược lại trong lòng còn rất là áy náy. Cái kia Nhâm Phỉ Kỳ nhìn thấy một màn này, cả người đều có chút mắt trợn tròn. Cái này Sở Nam tựa hồ địa vị rất cao a, liền Long Thiếu đều như thế tất cung tất kính, lại nhìn cái này bong tàu thiếu nữ, cái nào không phải thanh thuần như tiên nữ, chỉ cần không phải mắt mù còn có thể nhìn không ra đây mới thực là thanh thuần. Nhìn thấy những cái kia mỹ lệ như tiên tử giống như thiếu nữ, Nhâm Phỉ Kỳ trong lòng cũng là một trận tự ti mặc cảm. Nàng cũng nghe đến Sở Kiến Long trong lời nói Lý Cẩm Hoa kém chút chết tin tức, nhưng trong lòng cũng chỉ là cười lạnh. Tâm đạo quát con vô dụng này bị quăng cũng đã biết dùng cái chết để đe dọa, có làm được cái gì? Thật sự là vô năng nam nhân. Trong nội tâm nàng nghĩ đến thời điểm, đã thấy đến cái kia Sở Nam, ánh mắt dường như có linh tính một dạng nhìn qua, như trong nháy mắt nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Nàng run lên trong lòng, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Sở đại sư, chúng ta không có xử lý nàng, cũng không biết ngài thái độ gì, cho nên cũng không dám quá mức làm loạn. Sở Kiến Long suy nghĩ một chút, vẫn là xin chỉ thị, đem hai chân hai tay đánh gãy, làm bẩn một chút đưa đi trên đường cái ăn xin đem đưa đến nàng bằng hữu thân thích nhiều địa phương làm ăn mày. Đúng, đem trên mặt nàng dội một chút axit, hủy dung nhan, chờ lúc nào nàng tỉnh ngộ, lưu lại nữa. Sở Nam nghĩ đến Lý Cẩm Hoa tao ngộ, chung quy là không có trực tiếp để nữ nhân này biến mất, mà chính là để nữ nhân này thật tốt thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn. A, nghe đến Sở Nam lời nói, cái này Nhâm Phỉ Kỳ mới chính thức hù đến. Trong nội tâm nàng, Sở Nam một mực cũng là cái tiểu nông dân, lại không nghĩ Sở Nam mở miệng chính là muốn cho nàng mỹ lệ trên mặt dội axit. Cái này, đây là muốn hủy nàng hết thảy a. Không có một bộ mỹ lệ mặt, nàng còn có tư cách gì? Nhưng nghe được câu này, Sở Kiến Long không chút do dự, nói, Sở đại sư ngài yên tâm, sự kiện này tuyệt đối để Sở đại sư ngài hài lòng. Sở Nam gật gật đầu, nói, ta thực không muốn đối loại này hạ tầng người động thủ, nhưng có một số việc thật sự là nghịch lân, không thể đụng vào. Nàng đã đem sự tình làm đến bước này, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu như trước đó ngươi nhắc đến Lý Cẩm Hoa chết sự tình, nàng có thể có một tia áy náy cùng áy náy chi tâm, có một phần suy nghĩ sinh ra, ta vẫn là hội tha thứ nàng, đem nàng đuổi đi. Nhưng nàng không có như vậy, loại nữ nhân này không cho nàng thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn cùng gian khổ, không cho bị thế gian khinh thường.